nếu tu vi của ngươi hồi phục tới thứ thần cảnh thì chắc chắn ta sẽ bỏ chạy ngay. Nhưng ngươi chưa hồi phục thì tại sao ta không thể liều xem sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng khẽ nhướng môi cười nói, dựa vào cỗ thần chiến thi sau lưng ngươi thôi sao? Khi tới Thiên Mộng Yêu Hoàng đã nhìn thấy tà thần chiến thi trong huyết trì. Nhưng nàng ta không hề sợ hãi, vì chưa hoàn toàn hồi phục cảnh giới thứ thần nhưng thứ thần vẫn là thứ thần, căn bản sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 không thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại gửi hy vọng vào một thứ thần đã chết chiến thắng một thứ thần đang sống sờ sờ. Đây chính là sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải. Mi tâm Thiên Mộng Yêu Hoàng hiện lên một hạt mị hoa đỏ tươi, thần lực tỏa ra khiến nàng ta thêm mỹ lệ. Thần huy hùng hồn tỏa ra, biến thành một cái đại thủ vô hình đè xuống Ninh Tiểu Xuyên. Vù, Ninh Tiểu Xuyên gọi diệt thế ma kiếm ra, hai tay cầm chuôi kiếm cắm xuống mặt đất. Thần uy của Thiên Mộng Yêu Hoàng gặp diệt thế ma kiếm lập tức quay lại về sau tựa thủy triều, căn bản không dám chạm tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng hiên ngang, nói lớn, nếu thần chiến thi cầm diệt thế ma kiếm thì Thiên Mộng Yêu Hoàng ngươi có chặn được không? Cách chương.